Thanh xuân ngây thơ tươi đẹp cùng em. Chương 69, em có thể ăn tiếp được không? 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm ơn, trưởng bối Hàn, Thi Yến dịu dàng nói. Chỉ sau khi nghe câu trả lời, Lâm Giang mới bình tĩnh và từ từ quay đầu lại. Trưởng bối Hàn, dường như đó là tất cả những gì có trong mối quan hệ của họ. Là một bữa tối bình thường giữa những người bạn học. Nghĩ vậy, Lâm Giang di chuyển đũa và tiếp tục đào sâu vào đĩa thức ăn. Nhưng chỉ sau khi anh gắp một lát cá, người đàn ông mà Thi Yến gọi là trưởng bối Hàn lại cất lời. Thi Yến, ăn cái này đi. Tôi đã gỡ bỏ xương rồi đấy. Bàn tay của Lâm Giang run rẩy, khiến lát cá trượt xuống từ chiếc đũa và quay trở lại đĩa. Nước sốt văng tung tóe và vấy bẩn áo sơ mi trắng của anh. Nếu là vào dịp khác, hẳn anh chàng khó tính sẽ ngay lập tức với lấy khăn giấy để lau áo, nhưng lần này anh không làm như vậy. Thay vào đó, anh quay lại và đối mặt với những chiếc lá xanh tươi tốt phía sau anh một lần nữa. Hai người có quen nhau không? Anh không nghe thấy cô ấy gọi anh là trưởng bối Hàn sao? Với cách xưng hô lịch sự của cô ấy, anh có nghĩ rằng mình hơi quá thân mật bằng cách gắp một lát cá cho cô ấy không? Lẩm bẩm vài điều gì đó trong cổ họng, Lâm Giang nhướng đầu về chiếc bàn phía sau. Nhưng bất kể anh ta nheo mắt như thế nào, tất cả những gì trong tầm nhìn của anh vẫn chỉ là những chiếc lá xanh tươi tốt. Khi vào nhà hàng trước đó, anh đã rất vui vì những lá cây xanh này là địa điểm ẩn nó tuyệt vời. Nhưng tại thời điểm này, anh chỉ thấy nó thật phiền phức. Những loại thiết kế nội thất kinh khủng này là gì? Lấp đầy nhà hàng bằng cây xanh, chủ quán không ngại việc biến chỗ này thành nơi cư trú của bầy muỗi ư? Ngay khi Lâm Giang vừa chuẩn bị đứng dậy thì Thi Yến, người vừa nuốt một miếng thức ăn, trả lời. Cảm ơn, trưởng bối Hàn, nhưng không thể phiền anh được nữa. Tôi có thể tự ăn mà. Đúng vậy, đúng vậy. Thi Yến đã được 19 tuổi. Cô ấy không giống một đứa trẻ 3 tuổi cần sự quan tâm quá mức của anh đâu. Sự thờ ơ trong giọng điệu của Thi Yến đã xoa dịu sự cáu kỉnh của Lâm Giang, nó khiến anh cảm thấy nguôi ngoai sự giận dữ. Trưởng bối Hàn, anh cũng nên ăn chút gì đi kẻo đồ ăn lại nguội mất, Thi Yến lại giục. Lần này Lâm Giang không quay lại, nhưng anh bắt đầu nhắm vào con cá trong đĩa bằng đũa của mình. Nếu thức ăn không ngon thì anh nên kết thúc bữa tối được rồi đấy. Có một khoảng lặng rất dài đằng sau anh, để bầu không khí khó xử đến mức này có vẻ như hai người họ không quen nhau lắm. Lâm Giang từ từ gắp một lát thịt từ con cá mà anh đã tàn phá qua việc chọc đũa không ngừng, nhưng trước khi anh có thể đưa nó lên miệng, trưởng bối Hàn đột nhiên phá vỡ sự im lặng. Thi Yến, anh có một bí mật muốn tiết lộ với em. Có gì đó không đúng về giọng điệu của anh ấy. Cảm thấy có gì đó không ổn, Lâm Giang ngừng ăn và ngoái tai. Quá mải mê với việc giải quyết con cá ngồi trước mặt mình, Thi Yến không nhận thấy sự bất thường trong giọng nói của Hàn Giang. Với một cái gật đầu chiếu lệ, cô trả lời lơ đãng. Trưởng bối Hàn, cứ tự nhiên, nhìn chăm chú vào Thi Yến, người có đôi má phồng lên vì nhét quá nhiều thức ăn vào miệng, Hàn Giang lo lắng nuốt xuống một ngụm nước bọt. Ngay từ lúc anh nhìn thấy cô khi đến thăm Hạ Điền Điền tại phòng ký túc xá, anh đã yêu cô. Đã nửa năm trôi qua kể từ ngày đó, nhưng anh vẫn không thể có được sự can đảm để thổ lộ tình cảm của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tình cờ anh biết được từ Hạ Điền Điền rằng cô sẽ đến đây để xem một trận đấu ngày hôm nay, vì vậy mặc dù không quan tâm đến eSport, anh vẫn mua vé và ghé qua. Sự thật là hôm nay anh không có ý định tỏ tình, nhưng khi nhìn cô ngấu nghiến thức ăn trước mặt, trái tim anh đập loạn nhịp. Anh đột nhiên cảm thấy muốn được thú nhận với cô, và sự thôi thúc dường như ngày càng mạnh mẽ hơn vào lúc này. Anh nhắm mắt rồi hít một hơi thật sâu. Khi đã bình tĩnh, ánh mắt anh trở nên nghiêm túc hơn trước rất nhiều. Ngay cả giọng anh cũng trở nên trang trọng. Thi Yến, anh thích em sẽ là bạn gái của anh chứ? Cách chương.